Lucius nói, Draco vừa ra đời đã gặp nhiều tai nạn, vị thành niên ma lực chấn động so bình thường mạnh mẽ gấp đôi, gần đây còn mộng du. Mộng du, Snape và James hai mặt nhìn nhau, bọn họ chưa biết phù thủy còn mộng du. Đúng vậy, rõ ràng ngủ trên giường, tỉnh lại ở một chỗ khác, hỏi thì thằng bé không nói gì. Draco trưởng thành sớm, thậm chí Lucius thường xuyên cảm thấy tính cách Draco có rất nhiều chỗ đặc biệt giống Voldemort, bá đạo tự phụ, thông minh mà lại kín đáo. Điều này làm Lucius buồn rầu. Chúng ta tốt nhất đi xem đứa bé kia. James đề nghị ân oán với Draco đều là quá khứ, hiện tại Draco chỉ là một đứa bé, mà tuổi của anh đủ làm cha Draco. Mộng du, Snape suy nghĩ, tóm tắt phần sau, câu chuyện của Draco. Voldy, John, Voldy lợi dụng làm lễ cho Draco để liên kết linh hồn của mình với Draco để sống sót, ở trong đầu Draco dạy cậu bé kiến thức pháp thuật. 11 tuổi, Draco đi mua sắm chuẩn bị đến Hogwarts gặp John ở hẻm xéo, xếp đến Hogwarts làm giáo sư độc dược. Draco muốn kết bạn NSG, Voldy chỉ muốn Draco là của riêng mình, cường bạo thỉnh thoảng dùng thân thể Dra đi làm chuyện khác. Voldy muốn Dra đi giết bạch kỳ mã để hồi phục lực lượng. Dra vào rừng cấm, tìm được bạch kỳ mã, chuẩn bị ra tay thì John xuất hiện, Dra nói mình muốn giết bạch kỳ mã NSG, John ngây thơ thuần khiết nói chuyện với bạch kỳ mã để lấy cho Dra máu cô bị nguyền rủa, tự nguyện dâng hiến, hai người thành bạn. Đêm đó Voldy và Dra quan hệ một đêm, sáng hôm sau Voldy đi. Dra đến chỗ xếp học pháp thuật nâng cao năng lực. 15 tuổi, John và Dra thích nhau, hẹn hò sau khi John bị thương ở cúp quyết đích thế giới. Voldy trở lại cuộc thi tam pháp thuật, Dra là dũng sĩ thứ tư, bị Crum quấy rối. Crum là Von, học xịn Durmstrang là tử thần thực tử chiến đấu. Góc truyện audio.com. Crum và Dra ở cuộc thi thứ ba bị chuyển đến mật thất, Von muốn thả Basilis ra giết người, muốn Dra chọn lựa mình hoặc MNG chết hết, Dra lựa chọn chiến đấu, Von cố chấp với giấc mơ vương giả, muốn Dra chỉ có mình với thế giới tình yêu riêng của hai người. Đang tranh chấp thì Albus đến, lộ bí mật Draco là cậu bé định mệnh sinh ra vào cuối tháng 7. Kinh ngạc, Voldy mang Basilis đi, Draco nói chuyện với Albus về tâm tư rối rắm đau khổ. Dra và Voldy quyết chiến, đũa phép tương liên. Hai người tới không gian ý thức, Voldy hỏi Dra yêu mình không, Dra trả lời yêu. Muốn ra khỏi đó thì phải là linh hồn hoàn chỉnh, nhìn Dra ngày càng mờ ảo trong suốt, Von không cần yêu. Muốn thực hiện giấc mơ thì Dra sẽ biến mất, Dra biến mất thì nhân sinh Voldemort sẽ không hoàn mỹ, nhân sinh không hoàn mỹ Voldemort không thèm ngó tới, Von quyết định hòa vào linh hồn Dra, đây là lần cuối Von nhìn Dra, ngủ ngon cậu bé yêu quý, ngày mai gặp. 3 năm, Dra trở về với mọi người, Dra cầu hôn John. He, cách chương.